One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, bạo thực. Ngay ở Sanji còn ở một cái người lẻ loi cùng chuột nhỏ tán gẫu thời điểm. Đột nhiên, một bên sắt lá trên tường truyền đến một trận chạm chạm chạm đánh tường âm thanh. Trong lúc nhất thời, dọa Sanji nhảy một cái. Thế nhưng cũng chính là tại đây sau khi âm thanh đột nhiên đình chỉ, ngay ở Sanji còn đang nghi ngờ này đến tột cùng đều phát sinh gì đó thời điểm. Bên ngoài, một bên Hawkeye ngăn lại xét động tác, sau đó cầm lấy dao, răng rắc một hồi liền trực tiếp đâm vào sắt lá tường. Hiện tại Hawkeye cũng không có hậu thế cường đại như vậy, tuy nói có thể chặt đứt đường phố thậm chí một ít cũng không dày thực gậy sắt ống sắt. Nhưng như là loại này thép tinh chế tạo to lớn chiến hạm, mặc dù là Hawkeye cũng phải chém trên một quãng thời gian. Thế nhưng hiện tại không giống, tinh thần độ cao tập trung, Hawkeye một dùng sức dao trực tiếp không chui mà vào. Tuy rằng trong thân thể còn có một chút khí lực, thế nhưng hiện tại Hawkeye là thật sự không muốn đem sở hữu khí lực đều dùng ở cắt chém trên. Lý trí nói cho hắn như vậy xông vào tìm ăn có khả năng muốn đánh nhau một trận. Đơn giản, Hawkeye trong tay bị nhuộm thành đen kịt, trường đao hãy cùng cơ tự tới tới lui lui phát sinh cọt kẹt nhiều tiếng âm. Ở Sanji ánh mắt kinh ngạc bên trong, thép tinh chế bắn chết bị trường đao màu đen cưa mở. Sau đó một cái vóc người cao to, nhưng trên người mắt trần có thể thấy đói bụng cùng với một cái gầy cùng cây gai dầu tự ra hòa, chống trường đao liền vọt vào. Đừng có giết ta. Sanji có chút sợ sệt ôm lấy đầu. Nhưng mà là ngay lập tức hắn liền nhìn thấy xông lại Seth không nói hai lời trực tiếp đem con chuột trước mặt bàn ăn đoạt lại. Cũng không để ý trên là lấy cái gì dị ăn muôi bới cơm loại hình. Cúi đầu hãy cùng một bên Hawkeye vùi đầu khổ ăn. Thảo, thơm quá. Trong mắt chứa nhiệt lệ. Rất khó tưởng tượng. Ăn sống thịt cá ăn một tháng người lại lần nữa thưởng thức đến nóng hổi cơm thời điểm tâm tình là cỡ nào kích động. Mà một bên, Hawkeye cũng không có thời gian đi bận tâm tao nhã loại hình sự tình. Giao lập ở bên cạnh, cùng xét như thế vùi đầu khổ ăn. Thừa dịp xét ngẩng đầu cảm khái này cơm thật là thơm không chặn lại đi trong miệng nhét vào hai cái. Hay ăn sao? Ta làm cơm thật sự ăn ngon không? Từ sinh ra đến hiện tại, đây là Sanji lần thứ nhất cảm nhận được người khác ca ngợi cùng cổ vũ. Không, trước lúc này thời điểm còn có mẫu thân. Thế nhưng nương theo mẫu thân chết bệnh, toàn bộ Dơ Ma Vương quốc cái cuối cùng vĩnh viễn tin cậy hắn, cổ vũ hắn người cũng biến mất theo không gặp. Mà hiện tại, 5 năm trôi qua, đây là hắn lần đầu tiên nghe được đến từ người khác ca ngợi. Người là đầu bếp. Xét dò hỏi, đối với này, Sanji không hề nghĩ ngợi liền hưng phấn gật gật đầu. Vốn tưởng rằng xét gặp ca ngợi hai câu, kết quả không nghĩ đến xét xoay người nhảy vào trong nước. Ngay ở Sanji còn đang nghi ngờ cùng mờ mịt thời điểm, sau một khắc, xét lại từ trong nước bỏ ra ngoài. Chỉ bất quá lần này trong tay mang theo hai cái cá lớn. Cho tên tiểu tử này xử lý một chút. Dĩ vãng, Hawkeye tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy. Thế nhưng hiện tại Hawkeye cũng không có một chút nào dị nghị. Hay hoặc là nhận rồi Sanji thành tựu đầu bếp thân phận. Không nói hai lời rút ra trường đao. Chưa kịp Sanji phản ứng lại, vậy có ba lạng người trưởng thành trọng lượng cá lớn liền bị phân giải thành trơn bóng không đâm. Nguyên Thiết Ngư Bài, cố lên, lạnh lùng nói một câu. Sau đó Hawkeye tiếp tục cúi đầu vùi đầu khổ ăn. Lần thứ nhất sản sinh bị cần, bị coi trọng, bị ca ngợi cảm giác. Sanji chỉ cảm giác chính mình thân thể bên trong tựa hồ hiện lên xảy ra điều gì không biết sức mạnh. Điều khiển hắn đứng lên, sau đó cầm lấy cái muôi cùng trầm trọng xào oa liền đến một bên tiếp tục tiến hành món ăn. Ngoài cửa lớn, nguyên bản cũng bởi vì cọt kẹt cạch cạch cạch âm thanh mà hơi nghi hoặc một chút. Thế nhưng ở tại bọn hắn nghe được xào oa cùng lò bếp ga từ âm thanh sau cấp tốc bình tĩnh lại. Lại là tam hoàng tử chứ? hắn có phải là lại ở nơi đó làm những gì ăn không được đồ vật? Khẳng định là Tam hoàng tử. Dù sao cũng chỉ có hắn sẽ bị nhốt ở đây. Hắn thiếu gia cùng các tiểu thư đều đang cố gắng tu hành đây. Chỉ có hắn không hề làm gì. Liền quốc vương đều không thích hắn. Nói đến vương phi cũng là đáng thương. Cũng là bởi vì ăn đồ vật của hắn mới. Chấm ngoặc kép, suỵt, không nên nói lung tung. Quốc vương không để chúng ta nói vương phi sự tình. Người hầu môn ở môn một bên khác tùm la tùm lum nhai cuống lưỡi. Tại đây loại hoàng tộc gia đình, có lúc bất đắc chí vương tử công chúa, thậm chí còn không bằng người hầu đến có địa vị. Chỉ ít, người hầu còn có chuyên môn nghỉ ngơi địa phương. Không giống như là Sanji, bởi vì bị cha ruột chán ghét, cũng chỉ có thể ở tại loại này tùm la tùm lum tạp vật phòng riêng. Xét sức ăn liền không cần phải nói. Hó cai trong ngày thường tuy rằng ăn không nhiều, nhưng hiện ở tình huống như vậy cũng như thế cùng quỷ chết đói đầu thai tự. 3. 4 người trưởng thành trọng lượng cá lớn xem ra nhiều. Thế nhưng thật sự ăn lên trên căn bản chân trước mới vừa lên sau cái bàn chân mâm liền bị liếm sạch. Sành xanh có thể dùng để làm tấm gương chiếu người. Mới chỉ chốc lát, ăn người không có gì. Nhưng làm cơm người cũng đã mệt đến không ra hình thù gì. Đứng ở trên ghế miễn cưỡng mới có thể đến kệ bếp. Sanji trên đầu che kín mồ hôi. Vẫn cầm cái xẻng cùng xào oa hai tay cũng có chút mệt đến cay cay. Nhưng coi như là như vậy, Sanji trên mặt cũng không có một chút nào uể oải. Ngược lại, một đôi con mắt bên trong toát ra khó có thể dùng lời diễn tả được hưng phấn. Hắn cảm giác cả người lại như là còn sống như thế. Nguyên bản vô vị nhân sinh thêm ra sắc thái. Tìm tới thuộc về mình. Ý nghĩa của cuộc sống. Ngươi, các ngươi tên gì nha? Một bên làm cơm, Sanji một bên lấy dũng khí phát sinh mình mới dò hỏi. Đối với này, Seth cũng không ngẩng đầu lên cúi đầu bái cơm. Gọi ta Seth liền thành. Tên kia lời nói, người quản hắn gọi ưng. Chờ một chút, ngẩng đầu liếc mắt nhìn cúi đầu ăn cơm hó cai. Cái kia một đôi đói bụng chột dạ con mắt mặc kệ thấy thế nào đều không có cái gọi là chim ưng sắc. Bén, tỏa ra xanh mưa thảm quang. Cùng nói là hó cai càng như là kền kền. Nhưng coi như là kền kền. Cũng không có gầy thành như vậy cùng cây gai dầu tự kền kền. Người gọi hắn gà rừng là được. Ngoặc kép, mặc kệ ngươi. Một cái cơm chiên nuốt vào bụng. Hó cai chỉ là nguýt một cái xét. Sau đó đưa tay ra bên trong bát. Trở lại một phần, ồ, nha, tốt, có điều không có cơm chiên, gạo cơm được không? Có thể, hó cai lời ít mà ý nhiều gật gật đầu, đồng thời hóa thân cơm khô người, mà một bên Sanji cũng là nhiệt tình tràn đầy tiến hành món ăn. Một bữa cơm đầy đủ ăn hơn 3 giờ, đến cuối cùng Sanji là thực sự không khí lực lúc này mới không có tiếp tục làm tiếp. Thỏa mãn sờ sờ chính mình cái bụng. Seth nói rằng, tuy rằng chỉ, cách, là lửng dạ, thế nhưng, cách, rất thỏa mãn, thoải mái, lần thứ nhất phát hiện cơm trắng có thể như thế, cách, ăn ngon, một bên hó cai không lên tiếng, chỉ là đè thấp vành nón tựa ở đống đồ lộn xộn trên vuốt chính mình tròn trịa cái bụng quay về một, bên Seth dựng thẳng lên một cái ngón cái biểu thị chính mình vô cùng tán thành. Lão tử gọi Seth, Seth nói rằng, sau đó gặp phải chuyện gì trực tiếp báo lão tử danh hiệu. Coi như thiên long nhân đến rồi ta đều cho ngươi đánh lên một trận. Hó cai dựng thẳng lên một cái ngón cái ta cũng như thế. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.